Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Bull Terrier đầu người bị nghiền nát, sau đó có một lượng khí đen thoát ra, tiêu tan trong không khí, nhưng mà lần công kích này giống như là một tín hiệu rầm. Rầm, rầm, ba con ác khuyển theo cửa sổ xông đến, một trong số đó trực tiếp đánh về phía Lâm Biên, còn một con khác thì hướng đến Trương Sâm mà cắn. Những thứ này là chó địa ngục, tự nhiên sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp. Chỉ là trong những quả hồng mềm này, mùi thơm trên người Phương Minh Húc càng nồng đậm, dù sao cũng là người đã thực sự ăn qua huyết nhân sâm. Nhưng mà Phương Minh Húc có bạch hổ hộ thể, những con CS, ó địa ngục này cũng không làm gì được hắn, tự nhiên sẽ chọn ra hai người bình thường kia. Mà mẹ nó, mà mẹ nó, mà mẹ nó, Trương Sâm phát ra tiếng kêu thảm, ôm đầu ngồi xuống. Đại sư cứu tôi, Tần Dược rút thanh kiếm Mặc Thúy Ngọc bên hông ra, hời hợt đi qua, trực tiếp C-H-E-M đầu một con chó. Con chó địa ngục này bị G-I-E-C trong nháy mắt hóa thành một làn khói đen. Nhưng trong lúc này, từ toa xe phía sau truyền đến một tiếng hét thảm. A, là Lâm Biên, cái đầu cực lớn của chó địa ngục đã cắn đối phương. Vị trí ở cổ, không chỉ như thế, con CS. Ó địa ngục này còn lắc lư đầu chó hiện ra 8 chữ đang lay động. Một người đàn ông cao lớn dưới sự cắn xé của nó, cơ thể giống như búp bê rách bị lắc lư. Rất nhiều M, Á, U chảy ra, Lâm Biên trợn tròn mắt, C, H, E, T không nhắm mắt. Nhưng mà con CS, ó địa ngục xác định hắn đã chết, lôi thân thể Lâm Biên mà cảnh giác nhìn về phía đám người Tần Dược, sau đó nhảy ra khỏi toa xe. Máu tươi B. Á, N lên xe, Lâm Biên, Phương Minh Húc đôi mắt đỏ ngầu, cho dù cãi nhau nhưng hắn không mong người thân quen sẽ C, H, E, T đi. Nhưng hết thảy đều quá đột ngột, lúc Lâm Biên lên xe ở ngay phía sau nên không kịp cứu. Hảo ngôn khó khuyên quỷ C, H, E, T tiệt. Vẫn là hắn đã hại C, H, E, T chính mình. Loảng xoảng, phần phật, tiếng vang kịch liệt xuất hiện. Phương Minh Húc không kịp bi thương, đã bị càng nhiều chó địa ngục tập kích. Lúc đó trong video, có khoảng chừng 20-30 con CS, ó giữ cùng nhau hành động. Hiện tại số lượng vẫn là không nhiều, bởi vì xe buýt quỷ còn đang mở, chó giữ đang truy đuổi. Một con CS, ó giữ xông lên, nhào về phía Phương Minh Húc. Hiện tại, Phương Minh Húc và Trương Sâm chính là hai miếng thịt mỡ, bia ngắm. Tiểu tử nghiêng người một cái, di chuyển sang phía sau lưng Phương Minh Húc. Cút đi, chó nhỏ, không nên làm bẩn váy của tôi, giọng nói non nớt của tiểu tử vang lên. Sau đó, cô bé huy động một quyền về phía trước. Nhận chân quyền, bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Oanh, một quyền này dường như đánh ra sóng âm, hùng hăng đụng vào trên người chó địa ngục. Chó địa ngục lập tức bay ra ngoài, loảng xoảng, toàn bộ mặt bên của xe đều bị xé nát. Toàn bộ thân hình của con chó địa ngục bay ra ngoài kia bị nổ tung, biến thành sương mù. Tôi dựa vào. Trương Sâm trợn tròn mắt, mà Phương Minh Húc ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn sống chung với tiểu tử lâu như vậy, đây là lần thứ hai nhìn thấy cô bé ra tay. Lần thứ nhất, đương nhiên là lúc hắn quân lấy Tần Dược bái sư. Lúc đó tiểu tử dùng một chân đạp nát Toái Nguyên Thạch, đánh mặt đồ đệ của Liễu Chấn. Liễu Chân nói khoác là sức lực của tiểu tử vô cùng lớn. Nếu như so sánh với hiện tại, thì việc đá nguyên thạch trước đó chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi. Hiện tại, lực lượng mà tiểu tử bộc phát ra mới thật sự là khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính bật hết hỏa lực, tiểu tử cũng không phải là con rối chỉ biết nấu cơm. Cô bé còn có khả năng cận chiến đỉnh cấp. Đương nhiên, cận chiến này dưới thực lực tuyệt đối thì đều là làm mồm, đấm thẳng là được rồi. Mà vừa lúc này, Tiểu Yến cũng buông hai con rối xuống. Ba, mẹ, chúng ta cũng đến giúp đỡ đi. Răng rắc, hai cái con rối đứng vững. Sau một khắc, một đạo ánh sáng đen đỏ xen lẫn hình thành gió xoáy, bay ra từ bên trong. Thủ hộ linh áo đen, lệ quỷ áo đỏ cũng đi ra. Hì hì hì hì hì hì, lệ quỷ áo đỏ vô cùng hưng phấn. Vừa xuất hiện đã nhào về phía những con chó địa ngục kia. Hai tay giao nhau, trong nháy mắt một con chó địa ngục liền bị C, H, E, M rơi mất đầu. sau đó hóa thành một đống sương mù, mà hắc khí kia lại không có tiêu tán, mà bị lệ quỷ áo đỏ này hấp thu. Trong chốc lát, hắc khí tiến vào bên trong cơ thể của lệ quỷ áo đỏ. Váy của nàng lại càng thêm đỏ tươi, mẹ đúng là rất lợi hại, Tiểu Yến nói với vẻ hâm mộ. Lệ quỷ áo đỏ dường như nhận được cổ vũ, điên cuồng bay múa trong xe. Giống như là mơ tổ, nhìn thấy vậy, hai chân Trương Sâm không khỏi run lên. Thực lực này đúng là quá kinh khủng, nhớ tới vừa rồi mình còn nói cô bé này có ánh mắt quỷ dị, không biết đối phương có nghe hay không, nếu như mà bị nghe được, hắn cảm giác mình không có quả ngon để ăn. Mà một bên khác, Tần Dược và Phạm Dương cũng giữ vững một phương hướng. Súc sinh, đến đi, tôi không sợ các người. Phạm Dương hét to, côn cảnh sát trong tay đánh vào trên người chó địa ngục, lập tức phát ra một luồng điện. Lôi điện vẫn luôn là khắc tinh của quỷ vật và yêu quái. Về phần Tần Dược, những con chó địa ngục này đúng là rất lợi hại, nhưng mà với hắn mà nói thì chính là một đao một con. Hắn vẫn luôn không xuất thủ toàn lực, chỉ là thuận tay giải quyết một con. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở bên ngoài. Xe siêu siêu vẹo vẹo đi tiếp hơn 10 phút, phía trước đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng lớn như đèn pha. Xanh biếc, vô cùng quỷ dị. Tần Dược nhìn thấy vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt. Xuống xe, Tần Dược hô to một tiếng, mặt bên cửa xe sớm đã bị đá văng tạo một thành một cái lỗ lớn, bọn họ hoàn toàn có thể nhảy xuống. Phạm Dương đã từng huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức lùi lại lấy đà, sau đó làm dịu lực trùng kích và ôm đầu, là người thứ nhất xuống xe. Giống, cái đuôi của Bạch Hổ cuốn một cái, cuốn theo Phương Minh húc xuống xe. Tiểu Từ thẳng tắp lao xuống, hai chân nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Tiểu Yến thì trôi nổi, nhưng mà trong thế giới quỷ khí âm trầm này, bọn họ đã có thể nhìn thấy là cha của Tiểu Yến ôm lấy cô rồi bay lên. Đại sư không nên để tôi lại. Trương Sâm lại lần nữa kêu thảm, lúc này hắn đã bị dọa cho tè ra quần. Chỉ trong 10 phút đồng hồ ngắn ngủi lại cần phải dùng đến cả đời để chữa trị tâm lý. Tần Dược nắm lấy bờ vai của hắn, Trương Sâm chỉ cảm thấy bờ vai của mình giống như là bị một cái kìm nắm lấy, vô cùng đau nhức. Cả người hắn bị nâng lên, cách Trương,